thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 398, hướng đại tiểu thư. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên tiếp nhận khay thức ăn. Hướng Giao Quang phân phó. Kia một hồi ngươi xem trong phủ có gì cần hỗ trợ hay không? Dạ, Quý Như Yên ăn xong. Nghĩ trong vương phủ cũng không còn chuyện của nàng. Vì thế liền đi ra ngoài. Thế tử phủ Nhạc Thánh thành hôn. Nàng là nghĩa muội của hắn. Tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cho hắn một chút lễ vật. Vàng bạc châu báu nàng cảm thấy rất thô tục. Nghĩ, vẫn là làm cho hắn một cái ngọc phù hộ thân đi. Trong Thịnh Kinh, nổi danh nhất chính là Kỳ Thạch Trai. Chủ nhân sau lưng Kỳ Thạch Trai là Định Quốc Công. Quý Như Yên tiến vào Kỳ Thạch Trai. Chọn ra một khối dương chi ngọc tốt nhất. Sau đó chọn một chút trang sức. Đang lúc chọn đồ, phía sau liền có một thanh âm nam tử vang lên. Quận chúa, đại tỷ, đó là Như Yên quận chúa. Quý Như Yên vừa nghe thấy thanh âm này liền nhớ đến người hôm trước nháo phố tiểu thiếu gia của phủ Định Quốc Công Hướng Duẫn Vũ. Hắn đã nhanh như chớp ở trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hờn giận. Như Yên quận chúa nói không giữ lời, không phải nói hôm nay sẽ đến phủ Định Quốc Công sao? Như thế nào lại không đi? Quý Như Yên cười khổ, nhìn thoáng qua hai tỷ đệ, cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên hôm nay ngày xấu xuất môn. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp ngay tiểu ma đầu. Hướng tiểu thiếu gia, ta cũng muốn đi, nhưng ngày hôm qua vừa ra cửa liền nhìn thấy sắc trời đã tối đen. Thế tử ca ca lại trở về, ta nghĩ cũng không có biện pháp thoát ra, mà thánh thượng lại ban thánh chỉ. Nói chỉ cần thế tử ca ca trở về Thịnh Kinh, liền cùng đại tiểu thư chung gia thành thân, hôn lễ cử hành vào ngày mai, nếu người cùng hướng đại tiểu thư rảnh rỗi, liền đến Yến Vương phủ nháo một phen đi. Tốt, tốt, ta thích nhất là náo nhiệt, đại tỷ chúng ta đi được không? Hướng Duẫn Vũ tuy rằng vui mừng liên tục, thậm chí hứng thú khá lớn, nhưng hắn vẫn không quên hướng vị nữ tử phía sau hỏi. Nhìn ra được, hắn rất kính trọng vị đại tỷ này. Quý Như Yên hướng nữ tử nhìn qua, diện mạo nữ tử này đoan trang hào phóng. Đối diện với sự đánh giá của nàng, nàng ta cũng chỉ hơi cúi đầu thi lễ. Ý chữ gặp qua quận chúa mạnh khỏe, hướng đại tiểu thư khách khí. Quý Như Yên cũng mau chóng đáp lễ, hướng y chữ cười cười. Ta cùng với đệ đệ ngày mai đến Yến Vương phủ. Có đường đột hay không? Như thế nào đường đột? Hướng tiểu thiếu gia cùng thế tử ca ca giống như huynh đệ. Nếu các người không đi, thế tử ca ca nhất định sẽ mất hứng. Được được, đại tỷ, đi thôi. Hướng Duẫn Vũ ở một bên lôi kéo tay áo của hướng y chữ. Làm ra bộ dáng giống hệt như tiểu hài tử. Quý Như Yên thất thế. Chỉ âm thầm nghiêm nghị trong lòng. Vị hướng đại tiểu thư này. Quả nhiên không đơn giản, cự nhiên có thể thuần phục một tiểu ma đầu này. Lần trước hắn ở ngoài đường đánh Cốc Bích Lâm một trận. Hậu quốc công phủ cùng Cốc Hoàng hậu, cự nhiên không đứng ra chỉ trích hướng Duẫn Vũ nửa câu. Bằng năng lực ấy, cũng phải làm cho Quý Như Yên kiêng kỵ. Hướng y chữ tươi cười ấm áp, có thể làm cho người ta chỉ liếc qua một cái liền có hảo cảm. Nàng thản nhiên nhìn lướt qua Quý Như Yên. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ đến. Hôm nay quận chúa chọn đồ ta coi như đây là lễ vật ra mắt quận chúa. Thật hào phóng, Quý Như Yên chọn mấy món đồ kia, ít nhất cũng đến 3 vạn lượng bạc. Chẳng qua, có người tặng không? Quý Như Yên như trước cho dù là ai cũng không cự tuyệt. Lập tức cười hắc hắc, một khi đã như vậy, tiểu nữ liền không khách khí. Hướng y chữ hướng nàng cười một cái, liền không nói gì thêm. Ba người trò chuyện một lúc, Quý Như Yên liền nói với bọn họ thời gian tổ chức tiệc cưới. Sau đó cầm đồ vật này nọ trở về. Cách chương.